Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu, chương 39, Ma Vương Lão Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Tô Mỹ Lệ đã hoàn thành vai diễn của mình trước sự ngạc nhiên lần nữa của cả lớp và cô Maria. Mọi người hò reo, khâm phục Tô Mỹ Lệ. Đây là sự ngạc nhiên mà Tô Mỹ Lệ mang đến cho mọi người trong hai buổi học đầu tiên. Thế nào, khâm phục khẩu phục chưa? Hứ, có gì giỏi đâu, chả qua cô ăn may mà thôi. Bạn học An à, cô không biết xấu hổ sao? Bạn học Tô lớp chúng tôi giỏi hơn cái loại rác rưởi như cô nhiều. Một bạn học khác lên tiếng, câu nói của bạn học đó khiến cho An Vĩ Vĩ không thốt được lên câu nào nữa. Ai cũng ủng hộ và đồng tình trước ý kiến và câu nói của bạn học đó. An Vĩ Vĩ tức đến mức chỉ biết chạy ra ngoài rồi hét một cái. Sau đó cô ta đi đâu thì không ai biết, và lại một lần nữa cô ta đi đâu biệt tăm mà không một ai biết. Mọi người mặc kệ cô ta, vội xúm lại chỗ của Tô Mỹ Lệ rồi khen lấy khen đi. Wow, sao cậu đa tài thế? Cả âm nhạc và diễn xuất đều siêu như vậy. Có khi sau này cậu thật sự làm ảnh hậu đó. Ừm đúng đó, nếu thế thì chúng mình phải xin chữ ký trước mới được. Thôi, tớ đâu có học tốt như vậy đâu. Ăn may thôi mà. Không, các bạn ấy nói đúng đó. Em quả thật rất có năng khiếu trong điện ảnh. Lựa chọn vào trường này của em là rất chính xác. Vâng, em cảm ơn cô. Ừm, chúng ta hãy nêu gương của Tô Mỹ Lệ, cố gắng phấn đấu học tốt như vậy nha. Vâng ạ, cả lớp đồng thanh. Được rồi, các em tan học đi. Hết tiết diễn xuất, mọi người lại đi về lớp để ba đầu tiết tiếp theo. Tiết tiếp theo của ngày hôm nay là tiết luyện thanh do thầy Châu Thâm dạy. Thầy này đặc biệt rất là nghiêm khắc và thẳng tính. Trong trường nếu nói thầy Châu Thâm là nghiêm khắc thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Từng có vài học sinh vì học kém quá mà bị thầy ấy đuổi thẳng cổ ra ngoài. Mọi người trong lớp, ai cũng lo sợ đến tiết của thầy ấy. Tiếng chuông reo lên, thầy Châu Thâm xuất hiện, từ từ bước vào lớp. Thầy nhìn một lượt lớp học rồi phàn nàn kêu ca. Trời ơi, cuộc đời tôi chưa thấy lớp nào mà bẩn như lớp anh chị. Đây không phải cái lớp nữa mà là cái bãi rác rồi. Mau, cử người đi dọn dẹp nhanh cho tôi. Mọi người nhìn nhau không hiểu thầy nhìn kiểu gì mà ra cái bãi rác. Lớp học sạch bong, không một tí rác nào cả. Một bạn nam can đảm đứng lên hỏi thầy. Thưa thầy, cho em hỏi, lớp chúng em bẩn chỗ nào ạ? Thấy vậy, thầy liền nhăn mày, chỉ tay vào bàn giáo viên. Đây, cả một đống bụi thế này mà các anh chị không nhìn thấy. Mọi người đứng lên, nhìn vào bàn của thầy. Ai cũng phải công nhận, lời đồn đúng thật. Chỉ một hạt bụi nhỏ nhoi thôi mà thầy cũng kêu ca. Tô Mỹ Lệ đứng lên, cầm một cái khăn đến, lau xoẹt một cái rồi đi xuống. Sau đó, thầy mới chịu bắt đầu vào tiết học. Hôm nay chúng ta sẽ học luyện thanh và giữ khí trong bụng. Bạn nào có thể lên làm mẫu không? Mọi người trong lớp, ai ai cũng cúi mặt xuống và đồng loạt chỉ tay vào Tô Mỹ Lệ. Cô nhìn thấy các bạn chỉ tay vào mình liền thở dài rồi giơ tay lên. Em, xung phong, rồi, em mau lên đây. Tô Mỹ Lệ đi lên phía bục giảng. Làm theo sự chỉ dẫn của thầy. Bây giờ em hãy hít một hơi thật là sâu rồi giữ ở đấy, sau đó bắt đầu đếm. Tô Mỹ Lệ làm theo lời thầy. Cô hít một hơi thật sâu rồi đến 134. Được, quả là một làn hơi dài. Tốt lắm, cái gì mà Vương Lão Đầu mà cũng biết khen học sinh ư? Mỹ Lệ lại lập được công rồi. Các em im lặng, trật tự. Rồi bạn học Tô Mỹ Lệ phải không? Tốt lắm, em về chỗ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đấy, nhờ có Tô Mỹ Lệ mà cả lớp được Ma Vương Lão Đầu dạy học một cách nhẹ nhàng, tình cảm. Cách chương.